Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 501. Địch nhân tình báo. Đương nhiên, Tiết nghĩ đi còn có một cái thứ ba. Thứ ba chính là nàng còn không có làm tốt đi theo Lương Đức Hoàng chuẩn bị. Mỗi một nữ tử đô đã từng huyễn tưởng qua mình Bạch Mã Vương Tử. Tâm, hắn chính là nàng Bạch Mã Vương Tử. Nhưng vấn đề, mặc kệ là phương Tây vẫn là Đông Phương, Vương Tử A1, quốc vương loại hình, là chắc chắn sẽ không chỉ có một cái lão bà. Hiện tại Tiết nghĩ cũng biết, cùng Lương Đức Hoàng không minh bạch người có bao nhiêu. Không nói những cái khác, chỉ là Trác Tử Du cái này khảm, nàng liền không tốt lắm, cho nên nàng chuẩn bị lắng đọng một cái, cho tâm lý của mình làm kiến thiết. Kỳ thật trước hai điểm đều là mượn cớ, điểm này mới là chủ yếu nhất, muốn để nàng và những nữ nhân khác đi phân Lương Đức Hoàng. Nàng cần phải nói trước phục chính mình mới đi. Ta không quá hy vọng ngươi đi. Nghe được Tiết nghĩ, Lương Đức Hoàng do dự một chút đối nàng nói ra. Lương Đức Hoàng người này có một ít không quả quyết. Hắn rất khó đi trực tiếp cho một chuyện không tình kế tiếp phán đoán. Đối với đại đa số sự tình không tình, hắn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt không cái khác kiên định. Đây là đối với chúng ta đô có lợi lựa chọn. Yên tâm đi, cũng không phải không thấy được. Huống chi ta còn chuẩn bị ở chỗ này mấy ngày đâu. Chớ một lấy Lương Đức Hoàng hai gò má. Tiết nghĩ nghe Lương Đức Hoàng lời nói kém một chút liền nói mình không đi. Nhưng lời này đến bên miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì nàng biết, có một số việc không tình, nàng vẫn là muốn làm tương đương. Cái này, tốt, ngươi nói tính, đem điện thoại di động của ngươi đưa cho ta. Nhìn xem Tiết nghĩ cái kia ánh mắt kiên định, Lương Đức Hoàng há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn vẫn là không quá sẽ khuyên người, bất quá đã Tiết nghĩ đã cùng mình xác định quan hệ. Vậy hắn liền muốn cho nàng sung túc bảo hộ mới được. Thậm chí ở thời điểm này hắn thậm chí đô có một loại muốn sai khiến một cái Dragon Knight bảo hộ. Nàng xung động, bất quá ý nghĩ này vừa mới thăng lên liền bị hắn nhấn xuống không khư. Không phải hắn không bỏ được, mà là bởi vì hắn Pokemon. Rõ ràng chỉ có tại hắn thân không bên cạnh thời điểm mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất đến. Nếu để cho nó đi bảo hộ Tiết nghĩ, cái kia không thể nghi ngờ thì tương đương với là trục xuất. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy bất quá ngoại trừ Pokemon bên ngoài. Hắn còn có những biện pháp khác có thể bảo hộ Tiết nghĩ. Nhận lấy Tiết nghĩ điện thoại, Lương Đức Hoàng thả ra Porygon, để Porygon đồng thời giám sát cái này hai bộ điện thoại. Đương nhiên, còn có Trác Tử Du một hồi cũng phải giám sát. Có Porygon bảo hộ, chí ít nàng là không cần lo lắng người khác sẽ thông qua camera, vệ tinh định vị loại hình điện tử thủ đoạn tìm đến vấn đề của nàng. Dạng này an toàn của nàng cường độ cũng sẽ cực lớn gia tăng. Với lại cũng tương đương thuận tiện, dù sao Porygon thế nhưng là tương đương với một cái đỉnh tiêm hacker đoàn đội. Cùng một quốc gia mạng lưới phòng so ra khả năng còn không được. Nhưng ít ra một đoàn đội hacker là không có Porygon tới mạnh, mà theo Porygon đẳng cấp tăng lên, thực lực của nó còn biết nước lên. Về sau, người liền không cần lo lắng bất luận cái gì điện tử phương diện vấn đề. Porygon sẽ cho người giải nhất quyết. Để Porygon liên thông hai bộ cơ về sau, Lương Đức Hoàng đối Tiết nghĩ nói ra, dù việc nhỏ xong xuôi, chúng ta có cần phải tới làm chính sự. Nhận lấy Lương Đức Hoàng đưa tới điện thoại, Tiết nghĩ cười đem nó ném tới bên cạnh, sau đó đối Lương Đức Hoàng nói ra, nhìn xem Tiết nghĩ động tác, cái kia còn có cái gì dễ nói, chính sự mới là chủ yếu nhất. Bởi vì là biết Tiết nghĩ cùng Trác Tử Du ở chỗ này qua mấy ngày liền muốn rời khỏi. Cho nên Lương Đức Hoàng khó được không có vội vã đi dò xét địa đồ. cho tới trưa hắn đô cùng Tiết Nghĩ cùng một chỗ, lúc chiều liền đổi thành Trác Tử Du. Ban đêm thời điểm một nhóm bốn người ra đi dạo phố, xem phim, sau khi trở về tại Tiết Nghĩ phòng không ở giữa, Trác Tử Du cũng gia nhập chiến tranh. Kỳ thật so với Tiết Nghĩ, Trác Tử Du càng muốn lưu tại Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh. Bất quá dù sao tỉ muội tình thâm, cho nên nàng vẫn là quyết định đi theo Tiết Nghĩ cùng rời đi. Nhưng là trước khi đi, nàng nhưng là muốn đem Lương Đức Hoàng thật tốt nhấm nháp một chút mới được. Liên tiếp mấy ngày, Lương Đức Hoàng bọn hắn cơ hồ liền không có làm sao rời đi khách sạn. Bất quá điều này cũng làm cho Chu Nặc Mẫn đạt được nghỉ ngơi đầy đủ. Đột nhiên, nàng dường như còn có một số hoài niệm chạy khắp nơi thời gian. Nhưng cách thời gian khác luôn luôn muốn tới. Cùng một chỗ Hồ Thiên Alakazam qua 5 ngày sau đó, có một vòng 6 sáng sớm, làm Lương Đức Hoàng lúc thức dậy, Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du cũng đã sớm rời đi. Lương Đức Hoàng nhận được cũng chỉ có 2 đầu WeChat. Tiết Nghĩ tin nhắn rất ngắn, chỉ có một cái biểu lộ, một cái bờ môi biểu lộ, mà Trác Tử Du thì nói rất nhiều, muốn Lương Đức Hoàng thật tốt chiếu cố mình, không nên quên các nàng, muốn mỗi ngày cùng các nàng phát WeChat, muốn đúng hạn ăn cơm vân vân vân vân. Nhìn ra, Tiết Nghĩ bên trong không tâm kiên quyết cùng Trác Tử Du bên trong không tâm không bỏ. Nhưng đây là các nàng quyết định, Lương Đức Hoàng cũng không có biện pháp gì. Sư phó, hôm nay Châu không sữa, Nghĩ tỷ cùng Tử Du tỷ còn chưa đứng dậy sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cầm điện thoại di động im lặng không nói. Lúc này Chu Nặc Mẫn Bu lại đưa qua một chén Châu không sữa. Sau đó tò mò hỏi, A một, các nàng đã đi, chúng ta hôm nay liền muốn một lần nữa xuất phát, nhận lấy Châu không sữa, uống một hớp lớn. Lương Đức Hoàng có chút phiền muộn nói, đi, A một, nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn há to miệng, đang nghe được tin tức này về sau, nàng bên trong không tâm là có một ít xoắn suýt, không bỏ khẳng định là có, dù sao ngây người thời gian dài như vậy, nhưng ngoại trừ không bỏ bên ngoài, còn có một tia dễ dàng cùng vui vẻ. Bởi vì là trong cái tiểu đội này liền lại chỉ còn lại Lương Đức Hoàng cùng nàng. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn đè xuống mình bên trong không tâm cảm giác không cảm giác. Có chút nghi hoặc nhìn Lương Đức Hoàng, đi là nhất định phải đi, nhưng đi đâu, đây là một vấn đề. Đi đâu đây, theo lý mà nói hẳn là đi thành đô, lại phải ngồi xe lửa, vuốt vuốt huyệt thái dương. Đem Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du rời đi cảm giác không cảm giác hòa tan một chút. Hắn có chút buồn bực nói ra, như không tất yếu hắn là thật không muốn ngồi xe lửa. Thế nhưng là không ngồi xe lửa không có đông không tây ngồi A1. Mặc dù Triệu Dương xe còn không có trả lại hắn, nhưng vấn đề là lái xe đi thành đô đến mệt chết hắn. Chính làm Lương Đức Hoàng có chút xoắn suýt thời điểm, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên, cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Tạ Giao cho hắn phát một tấm hình, nói lên cái này Tạ Giao đến, ngay từ đầu thật đúng là có chút không biết xấu hổ. Bất quá về sau Lương Đức Hoàng cũng cảm giác không cảm giác đến. Cô gái này tính cách như thế, bình thường trò chuyện cái gì còn thuyền có ý tứ. Cho nên hai người ngẫu nhiên cũng sẽ tâm sự WeChat loại hình. Cho nên cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.